Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, Quý Tâm. Bốn canh, Quý Sư Huynh, Lý Nhược Lan xinh đẹp cười nói. Vũ Mị đôi mắt sáng một lần thay đổi được trong trẻo động người. Sóng mắt đưa tình nhẹ nhàng, giống như chứa đầy thu thủy. Sở Ly cảm thấy trầm xuống, thầm than một hơi, xem xét liền rõ ràng. Lý Nhược Lan ưa thích vị này Quý Sư Huynh. Quý Sư Huynh một bộ thanh sam lỗi lỗi lạc lạc, ôm quyền lộ ra tuấn lãng nụ cười, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng kịp, Quý Sư Huynh làm sao ngươi tới á? Lý Nhược Lan nói, Quý Sư Huynh nói, ta trong lúc vô tình nghe được ngươi đi Đại Thu tin tức. Đại Thu cao thủ lợi hại, ngươi một cái nhược nữ tử mấy ngàn dặm truy sát, sao có thể không nguy hiểm? Đến đây tiếp ứng ngươi. Ánh mắt của hắn hạ tới Sở Ly thân bên trên. Vị này là, đây là Triệu Đại Hà Triệu sư đệ. Lý Nhược Lan lấy xuống mạng che mặt, xinh đẹp cười nói, thua thiệt Triệu sư đệ giúp ta. Nếu không lần này gãy khó thành công. Triệu Đại Hà Triệu sư đệ. Quý Sư Huynh ôm một cái quyền, mỉm cười nói, tại hạ Quý Tâm, rất cảm ơn. Hắn biết rõ Triệu Đại Hà danh hào, 36 cái tuần sát xứ đều biết cái này kỳ tài. Lý Nhược Lan đi may mắn, đụng tới như vậy kỳ tài. Không chỉ có chắc tuyệt võ học thiên phú, thôn quê xuất thân hết lần này tới lần khác mưu trí không tục. Hành sự xuất nhân ý biểu, có thể làm việc người khác không thể. Tiền đồ vô lượng, Sở Ly ôm quyền thản nhiên nói. Phụng mệnh mà đi, nói thế nào cảm tạ. Ta muốn đa tạ Lý sư tỷ ân cứu mạng mới là. Triệu sư đệ ngươi thụ thương rồi. Quý Tâm nói. Sở Ly gật đầu. Bị phế võ công. Võ công bị phế lời nói. Quý Tâm kinh ngạc đánh giá hắn. Lắc đầu thở dài. Thực tế đáng tiếc. Bất quá còn tốt. Triệu sư đệ ngươi còn trẻ. Lại tu luyện từ đầu trở về chính là. Đừng nản chí thất vọng. Triệu sư đệ luyện thành địa tạng chuyển luân kinh. Rất nhanh liền có thể khôi phục võ công. Lý Nhược Lan cười nói. Vậy mà luyện thành địa tạng chuyển luân kinh. Quý Tâm sắc mặt biến hóa. Kinh ngạc đánh giá hắn. Không nghĩ tới loại trừ Tần Hoài Xuyên sư đệ. Còn có người có thể luyện thành cái này. Quả nhiên không hổ là kỳ tài. Sở Ly nói. Chính là Tần sư huynh truyền cho ta. Khó được khó được. Quý Tâm cảm khái nói. Thánh giáo phía trong chỉ sợ chỉ có hai người các ngươi luyện thành cái này. Triệu sư đệ quả nhiên không tục. Chúng ta đi, các ngươi bị Hải Thương Sơn truy sát a. Lý Nhược Lan hưng phấn đem chuyện đã xảy ra vừa nói. Quý Tâm mặt cảm thán thần sắc, vậy mà có thể giết hai cái Hải Thương Sơn trưởng lão. Lần này công lao quá to lớn. Ta chỉ là phụ trợ, công lao đều là Lý sư tỷ. Sở Ly thản nhiên nói. Quý Tâm lắc đầu, nếu không có Triệu sư đệ ngươi tại, Lý sư muội là kết thúc không thành kinh người như thế tiến hành. Quý sư huynh, Lý Nhược Lan hơi giận. Quý Tâm ha ha cười nói, tốt a, Lý sư muội ngươi cũng rất lợi hại. Lý Nhược Lan lườm hắn một cái. Sở Ly lắc đầu, đi qua ánh mắt không muốn xem hình dạng của bọn hắn. Triệu sư đệ, thân thể không thích hợp. Quý Tâm nhìn Sở Ly sắc mặt không tốt, vội nói, muốn hay không tìm địa phương nghỉ một chút. Sở Ly lắc đầu, mau trở về a, được tĩnh tâm điều thương. Đúng đúng, được tranh thủ thời gian khôi phục võ công. Quý Tâm vội nói, Lý sư muội, ta mang lấy Triệu sư đệ a, chúng ta cũng có thể mau một chút đi. Nói hắn chặn lại Lý Nhược Lan, vươn tay đáp lên Sở Ly sau lưng. Lý Nhược Lan bất đắc dĩ nói, ta không có quan hệ, ngươi dù sao trải qua chém giết, vẫn là ta tới. Quý Tâm lắc đầu, đi thôi, hắn nói dưới chân phiêu phiêu, độ cực nhanh. Lý Nhược Lan chính là đến hắn một bên khác, một bên nói với hắn lấy lời nói, một bên thi triển khinh công đi nhanh, đem Sở Ly lạnh nhạt đến một bên. Sở Ly dứt khoát tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Tuy nói đối Lý Nhược Lan cũng đơn giản phần nghĩ, chỉ là ngoài miệng trêu chọc vài câu, lấy phù hợp thân phận của mình cùng tính cách, thôn quê thanh niên bị Lý Nhược Lan như vậy mỹ mạo nữ tử quan tâm che chở. không động tâm thực tế không nên. Nhưng nhìn thấy Lý Nhược Lan cảm mến tại vị này quý sư huynh. Hơn nữa ở trước mặt hắn không chút nào tránh nghi ngờ. Sở Ly vẫn cảm giác được không thoải mái. Đây là nam nhân bản tính. Mong muốn hết thảy mỹ nữ đều thuộc về chính mình. Lý Nhược Lan nói. Quý sư huynh, ngươi tiếp dẫn cái kia sơn ngoại đệ tử ra sao? Chết rồi. Quý Tâm thở dài. Hắn vận khí không tốt. Đáng tiếc. Lý Nhược Lan khe khẽ thở dài. Quý sư huynh ngươi cũng chớ chật vật. Sinh tử tư mệnh. Là ta sai lầm. Không nên nôn nóng để hắn đi lịch luyện. Quý Tâm lắc đầu. Mặt lộ áy náy. Để hắn luyện thêm tới mấy năm liền tốt. Vận khí không tốt. Luyện thêm mấy năm cũng không dùng. Lý Nhược Lan nói. Quý Tâm lắc đầu. Ta là nhìn ngươi mang triệu sư đệ thuận lợi như vậy. Ngắn ngủi mấy tháng liền vào Đại Quang Minh Phong. Cũng có chút gấp. Xét đến cùng là lỗi của ta. Ta thực tế không thích hợp làm người tiếp dẫn. Ta đã cùng thánh nữ bẩm báo. Không còn tiếp dẫn sơn ngoại đệ tử. Quý sư huynh ngươi quá cực đoan. Lý Nhược Lan nhíu mày bất mãn nói. Không tiếp dẫn đệ tử lời nói. Chỉ có thể hối hả ngược xuôi. Quá nguy hiểm. Nguy hiểm ta không sợ. Quý Tâm nói. Lương tâm có thể an ổn là được. Ngươi chỉ muốn chính mình. Không suy nghĩ người khác. Lý Nhược Lan sẵn giọng. Vạn nhất thật có chuyện bất trắc. Quan tâm ngươi người làm sao bây giờ. Quý Tâm cười nói. Ta bao nhiêu đóng đều đã xông qua được. Đáng chết chết sớm. Có thể theo một cái dưới núi tiểu tử leo lên tuần sát xứ. Mệnh của ta đại. Lý sư muội không cần lo lắng. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Ly cười nói. Triệu sư đệ. Chúng ta xuất thân như nhau. Ta cũng là từ nông thôn tiểu tử tiến Đại Quang Minh Phong. Cuối cùng đến một bước này. Ngươi tư chất mạnh hơn ta. Hảo hảo cố gắng. Tranh thủ đạp vào đàn chủ vị trí. Thậm chí pháp vương vị. Sở Ly gật gật đầu. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Trách không được Lý Nhược Lan đối với mình như vậy hòa khí. Lại là bởi vì chính mình xuất thân cùng Quý Tâm tương tự. Lý Nhược Lan ngăn cách Quý Tâm cười nói. Triệu sư đệ tiền đồ vô lượng. Nếu không có ngoài ý muốn. Leo lên pháp vương vị trí không khó. Điều này cũng đúng. Quý Tâm giống như cười mà không phải. Cười. Sở Ly nói. Triệu sư tỷ quá khen. Pháp vương cái nào dễ dàng như vậy. Ngươi vừa có võ công. Lại có mưu trí. Chỉ cần vận khí chẳng phải kém. Liền có thể làm đến pháp vương. Lý Nhược Lan nói. Cho nên ngươi chớ phân tâm. Hảo hảo làm việc, sớm muộn là pháp vương. Sở Ly cười cười, vậy chúng ta muốn sớm nịnh bợ một lần. Quý Tâm cười nói, tương lai pháp vương nha. Sở Ly nói, quý sư huynh cũng đừng giễu cợt ta. Quý Tâm cười nói, Lý sư muội hướng tới không lại khuếch đại suy đoán. Nếu nói ngươi có pháp vương tư, kia liền có hy vọng. Nỗ lực a, nhờ quý sư huynh chúc lành. Sở Ly nói. Sắc mặt hắn biến đổi, chỉ trách đối diện, cẩn thận, suy, nhất đạo điện quang theo dưới chân chui ra, bắn về phía Sở Ly, Lý Nhược Lan bận bịu xông lên trước, đinh, chấm ngoặc kép, nàng trường kiếm đẩy ra, thân thể trì trệ, Quý Tâm thấy tình thế không tốt, vừa muốn buông ra Sở Ly xông lên trước, mãnh liệt một cỗ cường đại hấp lực theo Sở Ly sau lưng truyền đến, dính sát trụ bàn tay hắn. Lập tức quanh thân nội lực như vỡ đê hồng thủy rót vào Sở Ly thân thể. Xuy, Sở Ly tay phải hất một cái. Nhất đạo đao quang bắn ra. Đinh, chấm ngoặc kép, đâm về Lý Nhược Lan trường kiếm bận bịu huy động ngăn cản phi đao. Xuy xuy xuy xuy, Sở Ly không ngừng vung tay phải. Bắn về phía từ dưới đất chui ra ngoài mập lùn lão giả. Chưa xong còn tiếp. Tám thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.